Nàng thật sự phải như vậy sao? Ngay cả một lời giải thích cũng không chịu cho hắn. Đang trong lúc giằng co, một tên thái giám hớt hải chạy vào, quỳ xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tham kiến hoàng thượng, tham kiến nương nương. Chính hiên còn đang lo không có chỗ chút giận, tiểu thái giám này lại dám nhảy vào miệng hắn. Chính hiên cả giận nói, ai cho ngươi vào, không muốn sống nữa sao? Thái giám vừa nghe dọa đã bay mất ba phần hồn, liều mạng dập đầu nói. Hoàng thượng tha mạng là hoàng hậu nương nương cho mời hoàng thượng di giá. Lần này chuyện gì cũng không tốt, nhưng người ta là hoàng hậu, hắn cũng không còn cách nào. Chính hiên liếc mắt nhìn Vũ Tình một cái, giống như đang trả thù mà nói. Bãi giá Phượng Nghi Cung, thái giám như được đại xá, đứng lên dẫn đường. Không nghĩ lại dễ dàng như vậy, ai cũng biết hoàng thượng không thích hoàng hậu, từ sau đại lễ, hoàng thượng cơ hồ cũng chưa từng đặt chân đến Phượng Nghi Cung. Thậm chí còn có lời đồn, hoàng thượng chưa từng cùng hoàng hậu động phòng. Lúc chính hiên đi rồi, Vũ Tình thở phì phì dùng chân đá bồn tắm lớn, mắng. Tiểu hiên tử chết tiệt, tiểu hiên tử thối tha, ngươi muốn đi đâu thì đi. Đâu có liên quan gì tới ta, chấm, còn dám chạy tới chỉ trích ta sai. Lam Nhi thật sự nghe không nổi nữa, đi vào. Tiểu thư, ngươi lúc này đúng là hiểu lầm hoàng thượng. Hoàng thượng là vì ngươi mới phải đến chỗ hoàng hậu kia. Cái gì à, chính hắn muốn đi, đâu có liên quan gì tới ta. Chấm, đâu phải ta cầm đao kề lên cổ hắn bắt hắn đi. Tiểu thư, lúc ngươi cùng Cần Vương ra đi rồi, Thái hậu giận dữ muốn giáng tội cho ngươi. Là hoàng thượng ra mặt cuối cùng đáp ứng là sẽ đến chỗ hoàng hậu mới có thể giải quyết được chuyện này. Vũ Tình há hốc mồm, lại còn có thể có chuyện như thế này nữa. Thế này chẳng khác gì uy hiếp cưỡng bách, đáng giận, thân là hóa thân của chính nghĩa, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Cách chương.